Chương 1005, Thâm cơ chi thâm trầm. Cố ý đem tiên gia chi pháp tiết ra một đoạn ngắn đặt ở đạo đức chân kinh bên trong, để nó ở nhân gian lưu truyền rộng rãi, tin người có lẽ có thần thông, đều đem này duyên quy về La Ho Tư. La Ho Tư bởi vậy đến mọi người nói lực cung phụng, một bước thành thánh. Đương nhiên trong đó hẳn là còn có Hồng Quân đạo nhân ở phía sau an bài bóng dáng, bất quá chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được La Ho Tư phong cách hành sự. Cái này thái cực càn khôn đồ nếu chủ yếu là vì rơi nhân bảo vật, liền sẽ không nhẹ hạ sát thủ. Tạ Vân Phi chính là cực định điểm này, mới không có cưỡng ép phá trận, ngược lại tại trận này bên trong ngây ngốc một hồi. Hắn hiện tại coi như xông ra cái này thái cực càn khôn trận, tại ngoài trận đại cục cũng không có quá nhiều trợ cấp, ngược lại là ở chỗ này trong trận, hắn gặp nhiều La Ho Tư hóa trận thủ pháp, trong lòng ngược lại lên một tia minh ngộ. Hắn muốn mượn hỏa long thiêu thân khó được nhàn rỗi thời gian, lĩnh hội điểm ấy mở mịt đạo duyên. Tạ Vân Phi từ khi tại phong thần đài đạt được Tây Phương giáo chu nhất mạch đại nhật nhiếp niệm pháp về sau, liền lên Phật vu đạo ba mạch hợp nhất suy nghĩ. Từ khi đi vào Côn Lôn Luân Phiên đại chiến về sau, chính mình đem vu Phật hai mạch đã hợp luyện được không sai biệt lắm, có lẽ là bởi vì vu Phật hai đạo lúc đầu trời sinh thân cận nguyên nhân, ở trên đây, Tạ Vân Phi không có hoa bao nhiêu khí lực. Nhưng mà đạo Phật hai mạch dung hợp so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Mặc dù được đại nhật nhiếp niệm pháp, nhưng là đạo Phật hai mạch như thế nào dung hợp, Tạ Vân Phi hay là sở không được một điểm đầu mô ý, lúc này chủ yếu khó khăn là xuất hiện ở đạo lực bên trên. Phật lực vốn là Tạ Vân Phi từ Tây Du thế giới đưa vào, tự nhiên không cần đi nói, về sau lại trải qua hộ quốc pháp hội nguyện lực quỳnh tương một chuyện, đối với Phật lực bản chất to mở đến càng lao. Thế nhưng là đạo lực bản thân hay thay đổi vô phương, không thể nắm lấy, nếu chỉ là đơn thuần tu luyện còn tốt, cần phải từ bản nguyên trên dưới tay, đi ra một đầu mới được NGTI. Tạ Vân Phi cũng mất chủ ý, hắn cu NG hỏi qua cái kia hệ thống mấy lần, chỉ là hệ thống một mực mập mờ suy đoán, ấp úng, vừa nhìn liền biết ở phương diện này hệ thống cu NG không có tác dụng gì. Bất quá ham tại cái này thái cực càn khôn đồ bên trong, Tạ Vân Phi bị các loại trận pháp, yêu thú bảo vật oanh tạc, ngược lại lên một tia minh ngộ. Cái kia tia minh ngộ căn nguyên ngay tại ở La Ho Tư cái kia thừa tự Hồng Quân đạo nhân nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Sớm nhất tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận lúc, Tạ Vân Phi liền kiến thức qua La Ho Tư cái này nhất khí hóa tam thanh chỗ huyền diệu. Chỗ lợi hại nhất chính là đem càn khôn đồ hóa thành vô số mảnh vỡ, giấu ở trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cuối cùng nhất cử mà bạo, suýt nữa đem hắn cùng Tam Tiêu Nương Nương ngay cả Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng nhau đánh giết. Loại thủ pháp này cơ hồ xuyên qua La Ho Tư đạo pháp toàn bộ. Lúc này đến đây Ngọc Hư cung viện thủ tam thanh đạo nhân cũng giống như vậy. Tam thanh khí có thể tụ có thế hợp, để bọn hắn trong ba người một người tùy thời cũng có thể biến thành thánh nhân cấp bậc sát thần. Mà cái này thái cực càn khôn đồ bên trong cũng giống như vậy. Nhiều như vậy trận pháp, bảo vật, yêu thú, lại đều có thế bình thản bị nạp ở trong đó, các loại dị lực lẫn nhau không xung đột, vừa gặp ngoại địch liền cùng nhau tuân ra, đem cái kia ngoại địch cu nở dê hóa thành thái cực càn khôn đồ bên trong một bộ phận. Thủ pháp này căn bản cũng vẫn là rơi trên nhất khí hóa tam thanh. Nếu như có thể đem La Ho Tư loại thủ pháp này học trộm tới, không cần quá nhiều, chỉ cần một chút, lấy Tạ Vân Phi ngộ tính, đảo ngược suy tính, kết hợp với đại nhật nhiếp niệm pháp, có lẽ có thể đem chỉ trệ không tiến đạo Phật hai mạch độ dung hợp để cao một lớn tầng. Tạ Vân Phi nghĩ đến đây lúc, đột nhiên quanh người yên tĩnh trở lại. Nguyên lai ong độc phát ra tiếng ông ông dần dần đi xa. Những cái kia ong độc tựa hồ là có mới con ngồi, không còn chỉ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi cái này xương khó gặm. Tạ Vân Phi chính thở dài một hơi, triệt hồi thông thiên thần hỏa chủ lúc, đã thấy một vệt kim quang phong tới. Kim quang kia đỉnh phân nhánh, như một thanh cái kéo, hung hăng kéo tại Tạ Vân Phi trên tay. Tạ Vân Phi mặc dù thân thể kiên cố, thế nhưng sẽ không giải thích được lấy chính mình thân thể đi cùng pháp bảo so đấu độ cứng. Sắc đế tiên kiếm nhảy ra ngoài, cùng đạo kim quang kia ngạnh kháng một cái. Theo Tạ Vân Phi tiến giai, đế tiên kiếm cu nở dê đi theo thăng lên mấy cấp, vốn chỉ là vu tộc thần khí nó, tại liên tục nuốt vào nguyện lực quỳnh tương đằng sau, cũng giống Tạ Vân Phi thứ hai thân thể đồng dạng, bắt đầu đi đến ba đạo dung hợp con đường. Kim quang kia hiển nhiên là một kiện tiên tiên trí bảo, nhưng là vẫn còn so sánh không lên đế tiên kiếm loại này thượng cổ sắc khí, bị đế tiên kiếm xa xa gầm bay, lộ ra nó nguyên bản hình thái tới. Kim giao tiễn một thanh màu vàng cái kéo lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, kéo lưỡi đao có chút xoa động lên, tựa hồ là đang chờ lần tiếp theo xuất kích thời cơ. Tạ Vân Phi không nghĩ tới lại là Tam Tiêu nương nương bị La Ho Tư cướp đi bảo vật, nói như thế, Hỗn Nguyên Kim Đấu Cu nở dê tại phụ cận. Vừa nghĩ đến cái này, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, vô số pháp bảo liền muốn thấu áo mà đi, quyển kia lơ lửng ở trước người đế tiên kiếm tức thì bị một cỗ cự lực kéo một cái, suýt nữa phải bay đi lên. Một cái kim đấu tử kim giao tiễn sau lưng hiện ra. Liên đối Tạ Vân Phi thân thể đều bị cái kia kim đấu bên trong truyền đến cự lực khẽ động. Có lẽ là bị La Ho Tư từng tế luyện, kim đấu uy lực xa so với Tạ Vân Phi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cái kia thôn thiên chi thế, đơn giản giống như là muốn đem tất cả mọi thứ đều nuốt vào kim đấu bên trong mới chịu bỏ qua. Tạ Vân Phi vốn muốn hóa ra vu Phật Pháp thân đến đối kháng Hỗn Nguyên kim đấu, tốt nhất có thể đem hai thứ bảo vật này từ trong thái cực càn khôn trận đoạt ra, thế nhưng là đột nhiên một cái càng thêm to gan suy nghĩ tung ra. Hắn bắt lấy đế tiên kiếm, cắn răng một cái, lại thuận cái kia kim đấu hấp lực, hướng kim đấu trong miệng bay đi. Tạ Vân Phi thân ảnh lập tức chui vào kim đấu bên trong, không còn bóng dáng. Hỗn Nguyên kim đấu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thẳng đến có một tay từ trong hư không rối ra cầm nó. Thượng Thanh đạo nhân đi ra, cau mày, năm trận, 10 phát yêu thú trùng kích đều không có làm gì được hắn. Sao chỉ tế ra cái này Hỗn Nguyên kim đấu cứ như vậy dễ dàng thu phục rồi? Hắn lời này không phải tự nhủ. Bên cạnh Ngọc Thanh đạo nhân nói tiếp, có đại lao ra thánh lực gia trì, có cái gì kỳ quái? Lấy về đặt ở trong trận nhãn đi. Đại lao ra phải bàn giao, sớm ngày bắt, đem cái này đế tân tế luyện. Trên người hắn có thể ẩn nấp lấy rất nhiều bí mật, nếu để cho đại lao ra lĩnh hội mà nói không chừng về sau chúng ta nhân giáo có thể hướng qua xiển giáo nhảy lên trở thành tam giáo đứng đầu đâu. Thượng Thanh gật gật đầu, cầm Hỗn Nguyên kim đấu, thân hóa lưu quang mà đi. Tạ Vân Phi được thu vào Hỗn Nguyên kim đấu về sau, rốt cuộc cảm giác không đến chuyện ngoại giới phát sinh tình, chỉ có một mảnh hỗn độn hắc ám. Không biết qua bao lâu, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.